Đôi giày hạnh phúc. Khởi đầu câu chuyện. Câu chuyện xảy ra trong một tòa nhà cạnh hoàng trường mới, phố đông, thành Copenhagen. Chủ nhân tiếp đón rất nhiều khách, vừa vì thích tiếp khách, vừa để rồi được khách mời lại. Một nửa khách khứa đã xúm quanh bàn cờ bạc, còn nửa kia đang chờ bà chủ nhà lên tiếng. Xem nào, chúng ta còn nghĩ ra cái gì mà chơi nữa không nhỉ? Quan cảnh lúc bấy giờ là như thế đấy, và họ tiếp tục chuyện gẫu. Xen vào nhiều chuyện khác, họ bàn đến thời Trung Cổ. Chẳng một ai thấy thời ấy hơn thời nay. Ngài hội thẩm Knapp dốc hết nhiệt tình ra phản đối ý kiến ấy đến nỗi bà chủ nhà cũng đồng tình với ngài, và cả hai người đều phản đối bài của ông Wested đăng trong tờ lịch thư. Trong bài đó bàn về thời cổ và thời kim, ông đánh giá thế kỷ chúng ta là thế kỷ phi thường hơn cả. Ngài hội thẩm chủ trương rằng từ trước tới nay, thời vua Hans là thời đại huy hoàng và hạnh phúc nhất. Cuộc bàn cãi cứ tiếp tục, chẳng còn gì tiêu khiển ngoài việc đọc lướt tờ báo vừa nhận được, và thật ra trong báo cũng chẳng có tin gì thích thú. Lúc này, chúng ta hãy ra ngoài phòng đợi đầy những áo choàng, gậy chống, ô và giày. Ngoài ấy có hai người hầu gái, một già một trẻ. Người ta dễ lầm tưởng họ đến đây để đưa đón các bà chủ quá chồng của họ. Nhưng nhìn kỹ hơn, người ta thấy ngay đó không phải là những người hầu phòng. Bàn tay họ thanh tú, dáng ngồi và điệu đi của họ lịch sự, không thích hợp với công việc ấy. Ngay quần áo của họ cũng khác thường và đầy vẻ tao nhã. Đó là hai nàng tiên. Nàng trẻ tuổi không phải là thần may rủi, nhưng là thị tỳ của một người hầu phòng cho thần may rủi. Nàng có nhiệm vụ đi phân phát những món quà nhỏ của thần may rủi. Bà tiên già xem như nghiêm khắc vô cùng. Đó là thần trừng phạt, thường trực tiếp đi làm nhiệm vụ để được yên trí về kết quả công việc. Hai người kể cho nhau nghe ngày hôm ấy đã ở những đâu. Nàng thị tỳ của người hầu phòng thần may rủi mới chỉ làm được những việc không quan trọng gì mấy. Nàng kể rằng, nàng đã giữ cho một chiếc mũ mới khỏi bị nước mưa, đã chuyển tới một người có tài lời chào mừng của một kẻ vô tài trứ danh, và đã làm được khối việc khác tương tự, nhưng còn phải làm một việc nữa rất dị thường. Nàng nói, tôi phải báo để chị biết, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, và người ta đã giao cho tôi một đôi giày để làm quà cho người trần. Đôi giày có phép lạ đó. Hễ ai xỏ chân vào thì muốn đi đến đâu hoặc sống lại thời đại nào cũng được ngay lập tức. Khi lời ước đã được thực hiện, con người ấy có thể sướng ít ra là một lần trong đời mình. Phải, tốt lắm, nhưng không khéo người ấy sẽ càng khổ hơn và lại mong sớm được từ bỏ đôi giày của chị đó. Ừ, cũng có thể như thế thật. Thôi được rồi, tôi cứ đặt đôi giày vào đây, gần cửa ra vào, ai nhặt được sẽ sung sướng. Đến đây, câu chuyện của họ kết thúc. Ngài hội thẩm đã gặp chuyện gì? Đã khuya, ngài hội thẩm Knapp đang miên man suy nghĩ về thời đại của vua Hans và muốn về nhà. Tình cờ, Ngài xỏ nhầm vào đôi giày hạnh phúc. Ngài đi ra lối phố đông, nhưng phép lạ của đôi giày đã đưa Ngài quay trở lại thời vua Hans, và chân Ngài phải dẫm bùn lội qua các dũng nước, vì thời ấy người ta chưa nghĩ ra cách lát gạch các hè phố. Ngài lẩm bẩm, bùn khiếp thật, hè phố cũng chẳng còn, đèn thì tắt ngóm. Trăng chưa mọc, hơn nữa sương mù khá nhiều, mọi vật chìm trong đêm tối. Tuy nhiên ở một góc gần đó có treo một ngọn đèn hắt ánh sáng xuống pho tượng Đức Mẹ. Nhưng ánh đèn mờ quá nên Ngài đến tận nơi trông thấy tượng Đức Mẹ đang bế Đức Chúa Jesus trên tay mới nhận ra là có đèn. Ngài nghĩ thầm, có lẽ đó là một cửa hiệu mỹ phẩm mà người ta quên cất biển hàng. Thấy hai người mặc quần áo thời cổ vượt lên trước, Ngài nói, kìa, những người này ăn mặc có vẻ khác thường nhỉ, hẳn là họ vừa đi dự vào hội khiêu vũ trá hình về. Vừa hay có tiếng trống và tiếng địch nổi lên, Ngài đứng lại và thấy một đám rước diễu qua. Đi đầu là trống, rồi đến thị vệ cầm cung tên và binh khí. Người chỉ huy đám rước là một nhà tu hành. Ngạc nhiên, Ngài hội thẩm hỏi thế là thế nào và người ấy là ai? Thiên hạ trả lời, đó là Đức Giám Mục Silen. Trời ơi, Đức Giám Mục làm sao thế kia? Ngài hội thẩm lắc đầu lẩm bẩm, có lẽ không phải người đâu. Chìm đắm trong những ý nghĩ ấy, chẳng nhìn ngang nhìn ngửa, Ngài hội thẩm đi qua phố đông và quảng trường cầu lớn. Không làm sao tìm được cái cầu bắc sang quảng trường cung điện. Ngài chỉ loáng thoáng trông thấy một con sông rộng, và cuối cùng Ngài gặp hai người lúc này đang ngồi trong một chiếc thuyền, họ hỏi. Ngài có muốn qua sông Hô Long không? Qua sông Hô Long hả? Ngài hội thẩm quên mất không biết mình đang sống trở lại thời đại nào. Tôi muốn đến ngõ Christian Havu, khu phố chợ. Hai người kia ngạc nhiên nhìn Ngài, Ngài tiếp. Các ông chỉ dùm cho tôi lối lên cầu đi, không có lấy một ngọn đèn, tối quá, cứ bị bõm như ở trong đồng lầy ấy, bùng ơi là bùng. Ngài càng nói chuyện với hai người thủy thủ, lại càng chẳng hiểu họ nói gì. Chẳng thế nào mà hiểu được cái tiếng địa phương bô vu hồn của bác. Thế là Ngài bực tức quay phắt đi. Ngài không làm thế nào tìm ra được cái cầu, ngay cả đến lan can dọc bờ sông cũng chẳng có. Ngài lẩm bẩm. Cơ sự này thì loạn thật đấy. Chưa bao giờ Ngài lại thấy thời đại Ngài đang sống thảm hại đến thế. Ngài lại nói tiếp. Có lẽ gọi một cái xe mà đi mới được. Nhưng đào đâu ra xe kia chứ? Trông mòn mắt cũng chẳng có lấy một cái. Mình phải quay về hoàng trường mới mà kiếm xe, không khéo thì chẳng bao giờ về đến Christian Havu mất. Thế là Ngài lại men quay trở lại phố đông, đi gần tới đầu phố thì trăng lên. Trông thấy cổng thành phía đông, thời ấy dựng ngay ở đầu phố, Ngài kêu lên. Trời ơi, người ta dựng cái đài này lên đây để làm gì thế này? Cuối cùng, Ngài cũng tìm ra được một chiếc xe ngựa và ra đến khoảng đất quảng trường mới hiện nay. Thời xưa, đó chỉ là một bãi cỏ rộng, đây đó có một vài bụi cây, một con sông đào rộng chảy qua đổ thẳng ra biển. Bờ bên kia có một vài túp lều gỗ tồi tàn của những người thủy thủ xóm Ha Lăng, do đó nơi ấy này được đặt tên là Mũi Ha Lăng. Ngài tự nhủ, nàng tiên mọc gành trêu mình hay là mình say rượu chẳng biết được, thế là thế nào nhỉ? Ngài quay lại yên trí là mình ốm. Vào đến trong phố, Ngài nhìn thấy rõ nhà cửa hơn, phần lớn dách dựng bằng thanh gỗ, nhiều nhà lợp bằng rạ. Ngài lẩm bẩm. Quái thật, mình khó ở hay sao ấy. Mình chỉ uống có một cốc rượu pha đường thôi mà không chịu nổi. Lại còn cho mình uống rượu pha đường với cá hồi nóng thì điên thật. Cái bà vợ quan nội thần ác thật, hay là mình quay lại để cho họ biết mình hiện giờ ra sao? Nhưng thế thì cũng hơi lẩn thẩn đấy, chẳng biết họ còn thức không. Ngài tìm sân nhà, nhưng chịu, không tìm ra. Thật là khủng khiếp, mình không nhận ra nổi phố đông nữa, chẳng còn lấy một cửa hiệu, chỉ toàn là những căn lều cũ kỹ tồi tàn như ở Rostovin hay Ristet. Trời ơi, mình bệnh quá mất rồi, nhưng không phải là lúc nhút nhát được. Quái, nhà quan nội thần đâu mất rồi nhỉ? Họ dậy rồi thì phải. Trời ơi, sao lại như thế này nhỉ? Ngài gõ cửa một nhà có ánh sáng lọt qua khe cửa hé mở. Đây là một quán trọ thời xưa, một loại quán bán rượu bia. Căn phòng giống như những tiệm rượu vùng Holstein. Ở đó tụ họp một số lính thủy, vài người thành thị với hai nhà bác học nữa. Người nào cũng có một cốc bia trước mặt và đang chuyện trò náo nhiệt. Khi ngài hội thẩm bước vào, họ không để ý đến ngài lắm. Bà chủ quán chạy đến, ngài bảo: "Xin lỗi, tôi thấy người rất khó ở. Bà có thể gọi cho một cái xe đưa tôi về Kristianhavn được không?" Bà chủ quán nhìn ngài lắc đầu, rồi nói với ngài bằng tiếng Đức. Ngài hội thẩm đoán là bà ta không biết tiếng Đan Mạch, liền hỏi bà ta lần nữa bằng tiếng Đức. Tiếng nói và cách ăn mặc của ngài làm cho bà chủ quán càng tin chắc là người nước ngoài. Bà ta hiểu ngay rằng ngài đang bệnh và mang cho ngài một cốc nước mặn mặn, mặc dù đó là nước bà vừa tự tay đi hứng ở vòi nước về. Ngài hội thẩm ôm đầu thở dài, suy nghĩ về tất cả những điều kỳ lạ xung quanh mình. Thấy bà chủ quán gấp một tờ giấy khổ rộng cất đi, ngài hỏi cho có chuyện. Có phải báo ban ngày mới ra tối nay đây không? Bà ta không hiểu ngài định nói gì, nhưng chìa cho ngài tờ giấy. Đó là tấm tranh khắc gỗ, in lại một hiện tượng thiên văn nhìn thấy ở thành phố Cologne. Bức tranh này cổ quá rồi còn gì nữa? Ngài hội thẩm rất lấy làm cảm động vì được thấy một vật cổ như thế. Bà làm thế nào kiếm được bức tranh hiếm có này? Quý đấy, nhưng câu giải thích ghi trong tranh rất hoang đường. Bây giờ người ta bảo hiện tượng ấy là một bắc cực quang, có thể là do điện gây ra. Những người ngồi gần nghe thấy ngài nói đều ngạc nhiên nhìn ngài. Một người đứng dậy, cung kính ngã mũ và nói với ngài bằng giọng rất nghiêm trang. Thưa quý ngài, hẳn quý ngài phải là một nhà bác học đại tài. Ồ, không đâu, mỗi thứ tôi đều biết một tí, cũng như mọi người thôi mà. Nhũng nhặn là một đức tính cao quý thay thưa ngài. Ồ, thưa các ngài, tôi chỉ có thể trả lời các ngài. Mr. Goodvideture, và tạm thời cứ giữ nguyên ý kiến tôi về vấn đề đó. Ngài hội thẩm hỏi thêm, ông có thể cho tôi biết quý danh được chăng? Người kia đáp, tôi là Tú Tài Thánh Thư. Câu trả lời không làm cho ngài hội thẩm ngạc nhiên vì tước vị ấy phù hợp với cách ăn mặc của người ấy. Ngài nghĩ thầm, đây hẳn là một lão hương sư hơi loạn trí nào đó, mà đến nay người ta vẫn còn thấy. Người kia lại nói, đây không phải là một hội trường, nhưng nếu cứ tiếp tục nói chuyện với tôi thì hay quá, không nghi ngờ gì nữa, hẳn là ngài rất am hiểu các tác giả thời xưa. Vâng, đúng thế, sách vở thời xưa bổ ích lắm nên tôi rất hay đọc. Tôi cũng biết khá nhiều sách thời nay trừ những chuyện hàng ngày vì cuộc sống thực tế cũng đã đủ lắm rồi. Thưa chuyện hàng ngày là thế nào kia? À, tôi muốn ám chỉ những quyển tiểu thuyết mới viết mà ta thường phải đọc hiện nay đó. Nhưng tôi lại thấy những quyển tiểu thuyết ấy cũng khá thú vị. Đức vua vẫn thường đọc đấy. Người thích nhất cuốn Ypen Tiên Sinh và Gudio Tiên Sinh thuật lại chuyện vua Atiawit và các hiệp sĩ bàn tròn. Thế thì tôi chưa được đọc. Hẳn đó là một cuốn mới của nhà xuất bản Haber phải không? Không, không phải của nhà xuất bản Haber đâu, mà là của Gottfried Wilhelm German. Có phải ông German là tác giả không? Cái tên ấy có vẻ xa quá nhỉ? Đúng là tên nhà in đầu tiên của nước Đan Mạch chúng ta. Vâng, đúng thế, đúng là nhà in đầu tiên của chúng ta. Câu chuyện đang vui vẻ, bỗng một người nói đến trận dịch hạch ghê gớm xảy ra 2 năm trước và nhắc luôn đến cả trận xảy ra năm 1484. Ngài hội thẩm lại tưởng ông ta nói đến năm có dịch tả. Trận đánh bọn giặc biển năm 1490 xảy ra gần năm ấy, nên họ cũng không thể không nhắc đến quân cướp người Anh xông vào tận hải cảng cướp thuyền bè. Nghe thấy thế, ngài hội thẩm lại cứ tưởng là họ nói về cuộc mưu sát năm 1801, nên những lời ngài nguyền rủa bọn Anh trong vụ mưu sát ấy cũng vẫn khớp với câu chuyện như thường. Nhưng về sau, câu chuyện đâm ra chệch choạc, chẳng bên nào hiểu bên nào nói gì nữa. Đối với vị tú tài trung hậu quá tốt, những điều khẳng định đơn giản nhất của ngài hội thẩm cũng làm choáng tai ông như những lý thuyết quái dị vậy. Họ ngẩn người ra nhìn nhau, và khi bí quá, vị tú tài lại phát biểu bằng tiếng Latin, cho rằng có thế người ta mới hiểu được mình, nhưng cũng chẳng hơn gì. Bà chủ quán kéo tay áo ngài hội thẩm hỏi: Ngài thấy trong người thế nào rồi? Câu hỏi làm ngài sực tỉnh, vì mãi mê nói chuyện ngài đã hoàn toàn quên những sự việc xảy ra hồi nãy. Vừa nhớ lại chuyện cũ, ngài choáng người kêu lên: Trời đất ơi, đây là đâu thế này? Một vị khách hô lớn: Cùng nhau cạn chén nào, rượu mật ong pha với bia sứ Bremer. Xin mời ngài chạm cốc với chúng tôi. Hai chị hầu bàn bưng khay ra cúi chào quan khách rồi rót rượu. Rượu gì thế này nhỉ? Ngài hội thẩm tự hỏi không dám uống. Người ta mời chào ghê quá nên buộc lòng ngài đành phải uống vậy. Có người bảo ngài say rượu, ngài bèn tin ngay lập tức và nhờ thuê hộ một cái xe ngựa. Nghe thấy ngài nói thế, họ lại cứ tưởng ngài nói tiếng Nga. Ngài chưa hề tiếp xúc với hạng người thô lỗ đến thế bao giờ. Tưởng như đất nước lùi lại thời tà giáo, ngài nghĩ thầm: Đây đúng là giờ phút rùng rợn nhất trong đời mình. Lúc đó, ngài nảy ra ý định chui xuống gầm bàn và bò ra cửa. Ngài bò ra gần đến nơi thì họ trông thấy, tóm cẳng ngài lại, thế là đôi giày tụt ngay ra khỏi chân và phép lạ cũng biến theo. Ngài hội thẩm nhìn thấy rất rõ một cột đèn đang chiếu sáng trước mặt và phía sau là một tòa nhà lớn. Ngài nhận ra nó và cả những ngôi nhà bên cạnh nữa. Như trên đã nói, ngài đang ở phố đông. Quỳ trước một cái cửa, ngài trông thấy một người tuần canh đang ngủ say trước mặt ngài. Ngài kêu lên: Trời ơi, sao mình lại nằm giữa đường thế này mà ngủ nhỉ? Giữa ngay phố cửa đông. Đèn ơi, cảm ơn mày nhé, gớm thật, uống có một cốc rượu pha đường mà khiếp thế đấy. 2 phút sau, ngài đã lên xe ngựa trở về Kristianhavn. Ngài nhớ lại những mối lo âu khổ ải vừa trải qua và thầm khen cuộc sống thực tại đầy hạnh phúc đã chứng minh cho ngài thấy rõ. Thời đại chúng ta chưa hoàn hảo lắm, nhưng cũng còn hơn cả thời đại ngài sống lúc nãy nhiều. Bác Tuần Canh gặp chuyện lạ. Bác Tuần Canh reo lên. Ôi nè, đôi giày của ai vậy ta? Chắc là của quan trung úy trên căn gác nhà này. Ai lại để giày ngay trước cửa thế này? Bác Tuần Canh phúc hậu muốn bấm chuông gọi cửa đem trả giày vì căn phòng của ngài trung úy vẫn còn ánh đèn. Nhưng bác không muốn làm mất giấc ngủ những chủ khác trong nhà, nên lại thôi và nghĩ thầm. Xỏ đôi giày này chắc là khoái lắm đây, da nó mềm quá. Bác xỏ thử, vừa khích. Đời cũng lắm chuyện tức cười thiệt. Ngài trung úy có thể chui vào giường nằm cho sướng, nhưng cứ thử lên mà xem, ngài có nghĩ đến chuyện ấy đâu. Ngài đang đi đi lại lại trong phòng. Ông ấy may thật đấy, chẳng vợ chẳng con gì cả. Chiều chiều ngài đi tiêu khiển trong giới giàu sang. Mình mà được như ông ấy thì sướng phải biết. Do phép lạ của đôi giày, bác Tuần Canh vừa ước thế liền được nhập ngay cả hồn lẫn xác vào quan trung úy. Bác thấy mình đang sống trong căn phòng trên gác, tay đang cầm mảnh giấy nhỏ màu hồng, trên có viết một bài thơ do chính ngài trung úy làm ra. Quả thật có ai suốt đời lại chưa từng cảm thấy hồn thơ lai láng ít nhất là một lần. Lúc ấy người ta viết ý nghĩ của mình ra, thế là thành thơ. Nhưng bác Tuần Canh không thích thơ và lấy làm tiếc về cái nghề vất vả bạc bẽo của mình. Do phép lạ của đôi giày, bác Tuần Canh của chúng ta lại từ trung úy trở thành người Tuần Canh, vì bác không thích số phận mới bằng cuộc sống cũ, thích cái nghề trước của mình hơn. Thế là thân Tuần Canh lại trở về với phận Tuần Canh. Mình vừa mơ một giấc mơ rõ lạ, chán mớ đời, tự dưng thành quan trung úy trên gác kia, cũng chẳng thấy hơn được gì, lại đâm ra nhớ mẹ mấy đứa nhỏ và đàn con thân yêu. Bác ngồi xuống cúi đầu triền miên mơ mộng vì chân vẫn còn đang xỏ đôi giày. Bỗng ở trên trời có một vì sao đổi ngôi. Bác lẩm bẩm, sao đổi ngôi, chắc là đổi sang một cõi thế giới nào đó sướng hơn chăng. Ước gì mình được đến gần một vì tinh tú ấy mà xem, nhất là mặt trăng. Vì mặt trăng thì mới không lọt qua kẻ tay mình được. Hôm nọ, một anh sinh viên đã bảo mình rằng, chết tức là chuyển từ ngôi sao này sang ngôi sao khác, làm cho vợ mình rất phật ý. Tuy nhiên là không đúng, nhưng dẫu sao nghĩ cũng hay hay. Giá mà được đi chơi một vòng trên ấy, thì nếu phải bỏ xác trên bậc cửa này cũng cam lòng. Trên đời này có nhiều điều phải dè dặt trong lời nói, nhưng khi xỏ đôi giày hạnh phúc thì càng phải thận trọng hơn nữa. Chuyện xảy đến với bác Tuần Canh như sau. Vừa dứt lời ước được vài giây, bác Tuần Canh đã vượt qua 6 vạn dặm, lên tới cung trăng. Chúng ta đã biết mặt trăng cấu tạo bằng một chất nhẹ hơn trái đất chúng ta, có thể nói là tựa như tuyết vừa mới rơi xuống. Bác Tuần Canh sa vào một trong những ngọn núi lửa mà ta thấy vẽ trên tấm bản đồ mặt trăng của nhà bác học Hatier. Bác tụt xuống sâu chừng nửa dặm đan mạch, phía dưới có một làn toàn một màu như lòng trắng trứng hòa với nước, nhưng trông rõ cái tháp tròn, cửa cuốn bàn thờ đông đưa trên không. Trái đất của chúng ta tựa như một ngọn đèn khổng lồ treo trên đầu. Trên mặt trăng có nhiều sinh vật, trái đất ta thì gọi họ là người đấy, nhưng họ chẳng giống chúng ta chút nào. Họ cũng có tiếng nói riêng, và kỳ lạ thay, linh hồn bác Tuần Canh rất hiểu thứ tiếng ấy. Trên ấy, họ tranh luận với nhau về trái đất chúng ta, và họ cũng ngờ rằng trái đất có người. Họ cho rằng không khí trái đất dày đặc quá, không thể sống được, chỉ có mặt trăng là có sinh vật mà thôi. Mặt trăng là vì tinh tú hoàn hảo nhất, nơi trú ngụ của người nhà trời thời cổ xưa. Nhưng chúng ta hãy lại xuống phố đông xem xác bác tuần canh ra sao. Bác nằm chết dí trên bậc cửa, mắt ngước lên mặt trăng, nơi hồn bác đang du ngoạn. Một người đi đường hỏi, bác ơi, mấy giờ rồi hả bác tuần canh? Không thấy trả lời, người ta liền véo mũi và lay mồm bác. Bác vẫn nằm sóng sượt, bất tỉnh, chẳng khác gì một cái xác chết. Người qua đường thấy thế đâm hoảng. Ai cũng cho rằng bác tuần canh rõ ràng là chết rồi, chẳng thể nào cứu chữa được nữa, và cuối cùng, lúc tan tảng sáng, người ta chở bác vào nhà thương. Các bạn thử tưởng tượng rằng hồn bác tuần canh khi trở về trái đất đi tìm xác mà không thấy thì bối rối biết chừng nào. Đại để là hồn bác sẽ phải chạy đến sở cảnh sát, rồi đến phòng giữ đồ đạc đánh mất nhờ điều tra manh mối và cuối cùng là đến nhà thương. Các bạn cứ yên trí, hồn con người được thả lỏng thì tinh khôn lắm, khi nhập vào xác hồn mới đần độn ra. Thế là người ta chở bác tuần canh vào bệnh viện và đặt vào nhà xác. Tất nhiên, việc đầu tiên là người ta tháo giày bác ra. Thế là hồn bác trở về ngay lập tức, nhập vào bác và bác sống lại. Bác kể lại rằng đêm qua là đêm khủng khiếp nhất trong đời bác. Có cho 2 đồng tiền vàng mà bảo bác sống lại một đêm như vậy, bác cũng xin chịu. Nhưng thôi, thế là xong. Ngay ngày hôm đó, bác được ra viện, nhưng đôi giày thì ở lại trong nhà thương. Giây phút nguy cấp, tiết mục ngâm thơ, một cuộc du lịch kỳ lạ. Không có người Copenhagen nào không biết cách bố trí lối cửa vào nhà thương Friedrich, nhưng tất cả các bạn đọc sách của tôi không phải ai cũng là người Copenhagen, nên tôi muốn tả lại vắn tắt trong vài dòng. Từ ngoài phố vào nhà thương có một hàng rào sắt khá cao, chấn song to khá thưa, đủ cho trẻ con chui qua thăm viếng phía bên trong tí chút. Thông thường có cái đầu là khó chui nhất. Trường hợp này cũng như các trường hợp thường gặp trên đời, chính những cái đầu óc chật hẹp lại thường chiếm ưu thế. Điều này coi như màu đầu câu chuyện. Một trong những phụ tá trẻ tuổi của nhà thương, thân hình chẳng có gì đặc biệt ngoài cái đầu to, tối hôm đó đến phiên gác. Mưa rào, nhưng cậu vẫn muốn chuồn đi chơi 15 phút. 2 lý do trên không cản nổi cậu ta. Cậu cho rằng chui qua hàng rào dễ dàng như thế thì chẳng tội gì mà qua lối cổng chính. Vừa hay, cậu chợt trông thấy đôi giày của bác tuần canh để quên, không mảy may biết đó là đôi giày hạnh phúc. Giày này mà đi mưa thì thật là tiện, nên cậu ta vớ ngay lấy. Bây giờ chỉ còn việc chui qua khe chấn song hàng rào. Cậu ta chưa từng chui bao giờ, cậu ước. Lạy trời, làm thế nào cho đầu tôi lọt qua được? Nhờ phép lạ của đôi giày, cái đầu to tướng của cậu lọt qua một cách dễ dàng. Giờ đến lượt cái mình, cậu kêu lên. Ôi, mình to béo quá, thế mà mình cứ tưởng khó chui nhất là cái đầu, khéo chẳng bao giờ mình chui qua nổi mất. Cậu muốn rụt đầu lại, nhưng cũng không được, chỉ ngọ ngoậy được cái cổ thôi. Kết quả đầu tiên là cậu nổi cáu. Kết quả thứ hai là tính tình vui vẻ của cậu tụt dưới số 0. Đôi giày hạnh phúc đã dồn cậu vào tình thế hết sức quái gở, và cậu lại không ước chui ra khỏi mới khổ chứ. Giày dụa xoay sở mãi cũng chẳng ăn thua gì. Trời vẫn mưa như trút, phố xá vắng tanh. Hơn thế, cậu cũng chẳng thể với được cái chuông ở ngoài cổng. Làm sao mà thoát khỏi bước nguy khốn này được? Cậu đoán chừng phải ở đấy đến tận sáng, không chừng phải chờ gọi một ông thợ khóa đến cưa một chiếc chấn xong đi. Nhưng thế thì mất nhiều thì giờ lắm. Rồi thì tất cả đội quân mặc tạp dề xanh, tất cả lũ nhóc con sẽ đến dạng chân ra ngắm nghía và bêu xấu cậu. Ôi, máu bốc nóng cả đầu đây nè, mình cảm thấy mình đang phát điên đây, ước gì thoát khỏi nơi này. Lẽ ra cậu phải ước sớm hơn mới phải. Cậu vừa dứt lời liền rút được đầu ra ngay lập tức. Cậu vẫn còn bàng hoàng vì vừa bị đôi giày hạnh phúc hành tội thức điên bát đảo. Bạn đọc sẽ hỏi, thế là hết chuyện ư? Thằng ôi chưa đâu, bạn còn chưa biết phần kỳ bí nhất của câu chuyện đấy. Đến tối, nhà hát nhỏ gần đó biểu diễn, chật ních người xem. Trong chương trình có tiết mục ngâm bài thơ Đôi Kính Lão của bà nội. Bài thơ ấy kể rằng, bà nội có đôi kính nhìn thấu suốt tâm can mọi người. Nhìn ai là đọc được những ý nghĩ thầm kín nhất của người ấy. Trong số khán giả có cậu phụ tá nhà thương nọ. Chừng cậu ta đã quên tai ương đêm trước, không ai đến đòi đôi giày. Giả lại khi trời vẫn ẩm ướt, nên cậu cứ đi đôi giày hạnh phúc ở chân. Cậu suy nghĩ về chủ đề của bài thơ. Nếu có được đôi kính ấy và biết đem dùng, cậu có thể thấu suốt tâm can mọi người. Điều đó cậu thấy thú vị hơn là biết được cả chuyện sang năm, vì chuyện sang năm mới thì sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Thử tưởng tượng là nếu mình đột nhập được đến đáy lòng các ông các bà ngồi trên ghế hàng đầu kia, thì mình sẽ lục lọi như lục trong một cửa hiệu vậy. Trong con người bà kia có lẽ mình sẽ tìm thấy cả một cửa hiệu bày các kiểu quần áo mới. Trong con người bà nọ, cửa hiệu rỗng tuếch nhưng có lẽ cần phải quét dọn. Chắc cũng có thể có những cửa hiệu đầy những thứ hàng quý. Cậu thở dài. Ừ, phải, ta biết có một bà rất tốt, nhưng hiềm một nỗi cửa hiệu lại có chủ nhân rồi. Bên này, bên kia, chắc các con tim sẽ gọi mình. Xin mời cậu vào đây. Giá mà mình có thể lọt được vào mọi con tim nhỉ? Cầu được ước thấy, thoạt tiên cậu chui vào tim một bà sang trọng. Ngay lúc ấy, cậu tưởng mình lạc vào mỹ viện, nơi người ta nắng lại thân hình những người có tật. Cậu vào một căn phòng trên tường có treo nhiều tay chân dị dạng. Nhưng có cái khác là người chữa tật đến thì mỹ viện mới làm khuôn, còn trong tim của bà nọ thì trái lại, những con người tội nghiệp không cần trình diện, họ cũng được làm khuôn và khuôn được giữ gìn cẩn thận. Bà chủ có toàn bộ chân dung của các bạn bà rất phong phú, làm nổi bật những nhược điểm về thể chất và tinh thần từng người. Từ trái tim của bà ấy ra, cậu lại lọt vào trái tim của bà khác. Vào trái tim này tựa như vào một ngôi nhà thờ rộng lớn và thần bí. Chim bồ câu trắng tượng trưng cho sự trong sạch xòe cánh trên bàn thờ. Nếu không phải đi sang quả tim khác, thì nhà thăm dò của chúng ta đã quỳ gối xuống rồi. Sang đến bên này, cậu vẫn còn vẳng nghe thấy tiếng đại phong cầm và tưởng như con người mình đổi mới hơn hẳn trước. Bước vào trái tim sau, anh bạn trẻ của chúng ta thấy bí rì rì, luôn chân luôn tay xoay sở giữa cái đám thịt ấy mới gỡ được lối ra. Đó là trái tim của một người nhà giàu và có danh vọng, tìm trong sổ danh bạ của các vị tai to mặt lớn, ắt hẳn là có tên. Bước sang trái tim khác là một phòng khách giác toàn bằng gương như trong lâu đài Rosampo vậy. Có điều là những gương này phóng đại mọi vật lên một cách ghê gớm. Tiếp đó, anh chàng tưởng chừng như mình rơi vào một gian nhà tua tủa những mũi kim nhọn. Anh nghĩ thầm, đây hẳn là một trái tim của một bà cô ế chồng. Nhưng không phải, đó chính là trái tim của một sĩ quan trẻ tuổi, trí dũng có thừa như người ta vẫn thường nói. Sau khi thăm thuốc xong tim những người ngồi hàng ghế đầu, cậu phụ tá nhà thương bàng hoàng cả người, không ổn định nổi tâm thần nữa, nhưng cậu cho lối chơi quá ngông của mình đã gây nên nông nổi ấy. Cậu kêu lên, trời ơi, chắc mình sắp điên mất, thân thể bất an, đầu óc quay cuồng mất rồi. Lúc ấy, cậu nhớ lại tai nạn kỳ quái tối hôm trước khi đầu bị kẹt vào khe chấn song hàng rào sắt nhà thương. Đó là căn nguyên bệnh trạng. Phải chữa kịp thời đi mới được. Tắm kiểu Nga một cái, có lẽ là tốt đấy. Ước gì mình được ở trên bậc cao nhất của phòng tắm bằng hơi nước nóng. Cầu sao được vậy? Hơi nước nóng tụ thành giọt bỏng, rõ xuống mặt cậu. Ái chà! Cậu thét lên và nhảy bổ sang phòng tắm nước lạnh. Chú hầu phòng kêu lên khi thấy cậu ta mặc cả quần áo vào buồng tắm. Nhưng nhanh trí cậu biện bạch. Tôi chơi đánh cuộc đây mà. Về đến nhà, việc đầu tiên là cậu dán ngay một lá cao Tây Ban Nha rõ to lên gáy và lưng để khỏi phát điên. Sáng hôm sau, lưng cậu rộp đỏ cả lên. Đi đôi giày hạnh phúc vào, cậu được lợi như thế đấy. Ông tham sở cảnh sát biến chất và đổi dạng. Tôi chắc rằng các bạn vẫn chưa quên bác Tuần Canh. Trong khi xảy ra câu chuyện trên đây, nhớ đến đôi giày bác đã bắt được và xỏ vào chân cho đến khi vào nhà thương, bác bèn đi tìm. Cả quan trung úy lẫn những người qua đường, chẳng ai nhận ra đôi giày được đem đến sở cảnh sát. Một ông tham làm việc tại đó ngắm nghía đôi giày, rồi đặt cạnh đôi giày của mình mà bảo. Trông giống giày của tôi như đúc, đến thợ giày cũng chẳng phân biệt được đôi nào với đôi nào. Một cậu bé cầm lá đơn vào thưa, bẩm quan tham. Ông ta quay lại nói vài câu, rồi lại đến chỗ để giày. Nhưng lúc này, ông chẳng nhớ giày mình xếp bên phải hay bên trái nữa. Ông nghĩ thầm, có lẽ đôi nào ướt là của mình. Ông ta nhầm rồi, vì chính đôi giày ướt là đôi giày hạnh phúc. Sở cảnh sát cũng có thể nhầm lắm chứ, các bạn nhỉ? Ông ta xỏ giày, soạn công văn, nhét một tí vào ví, cắp một tí ở tay, đem về nhà xem. Sáng hôm ấy là sáng chủ nhật đẹp trời, nên ông nghĩ có dạo một vòng ra quảng trường Frederick cũng chẳng hại gì. Thoạt đầu ông vừa đi vừa chẳng nghĩ gì cả, nên phép lạ của đôi giày chưa có tác dụng. Đang đi, ông gặp một người bạn, một thi sĩ trẻ, kể với ông rằng ngày mai sẽ đi nghỉ mát. Ông bảo, lại lên đường ư? Bạn thật là một người tự do và hạnh phúc, muốn bay bổng đến đâu cũng được, còn bọn tôi thì cứ như bị cầm chân ấy. Thi sĩ đáp, đúng, nhưng cầm đây lại cầm đúng vào nơi cơm áo gạo tiền. Bác có phải lo gì đến ngày mai đâu, lúc về già đã có lương hưu trí. Thế mà chính bạn mới là người sung sướng nhất đây. Làm thơ chẳng thích lắm ư, lại còn được thiên hạ ca tụng nữa chứ. Bạn hoàn toàn được làm chủ cuộc sống của mình. Nếu suốt ngày phải làm những công việc sự vụ tầm thường như cánh này, thì bạn sẽ thấy chán lắm. Nhà thi sĩ lắc đầu, ông tham cũng lắc đầu, ai giữ ý kiến người nấy, rồi họ chia tay nhau. Ông tham nghĩ thầm, thi sĩ thật là những người phi phàm. Mình cũng thích có tâm hồn như họ và trở thành thi sĩ. Mình biết chắc rằng mình chẳng bao giờ viết nổi những bài thơ bi ai như khối thi sĩ khác. Hôm nay thật là một ngày đẹp đối với nhà thơ. Không khí ít khi trong sạch như thế này. Trong những đám mây kia mới dịu dàng làm sao. Hàng bao năm nay, đến lúc này, ta mới thấy nhạy cảm trước những cái đẹp ấy. Các bạn đã thấy ông ta thực sự trở thành thi sĩ rồi đấy. Tuy vậy, bề ngoài, ông ta chẳng thay đổi gì cả. Vì tưởng tượng là các nhà thơ khác người thường là một quan niệm sai lầm. Giả chăng trong số những người không phải là thi sĩ, có thể có nhiều người có tâm hồn thơ mộng hơn khối nhà thơ lớn. Chỉ khác cái là thi sĩ có trí nhớ tốt hơn, có thể giữ được hình tượng nào đấy, cho đến lúc tìm được lời văn trong sáng và chải chuốt để diễn tả ra. Một người khác thì không làm được như thế. Nhưng chuyển từ tâm hồn ngày thường của mình thành một tâm hồn giàu cảm xúc vẫn là một sự chuyển tiếp, và đó là trường hợp của ông Tham. Bất giác, ông thốt lên. Mùi gì thơm nhỉ? Tựa như mùi hoa violet của bà Lốt, cô mình ấy. Ừ, cái hồi đó mình hãy còn bé tí, lâu nay quên khuấy mất bà cô Phúc Hậu. Bà ấy bây giờ ở sau núi Bút Sơ kia kìa. Rét đến mấy thì rét, nhà vẫn cứ có hoa. Ông Tham thở dài não ruột. Trời ơi, làm sao thế này? Chưa bao giờ mình có cảm giác nửa buồn nửa vui như bây giờ. Có lẽ tại gió xuân chăng? Ông lục tìm đám giấy tờ trong cặp. Quái thật, gì nữa thế này? Ông kêu lên và cầm tờ giấy trên cùng lên đọc. Siegfried phu nhân, bi kịch năm hồi. Lạ nhỉ? Lại đúng là chữ của mình viết đó chứ. Có đúng là mình viết thiên kịch này không nhỉ? Đây nữa, thiên hài kịch, du ngoạn tình sự, tức ngày đại lễ. Ở đâu ra cái của này thế? Có lẽ người ta nhét vào cặp mình lúc nào á. Đây, lại cái thư này nữa nè. Thư của một ông chủ rạp hát. Họ trả lại bản thảo của mình và thư viết bằng giọng văn không đáng yêu chút nào. Ông ngồi phịch xuống một tấm ghế dài, tim đập thình thịch. Bất giác, ông hái một bông hoa gần đó, một bông cúc trắng nhỏ. Chỉ một phút, bông hoa kể cho ông nghe tất cả những điều mà các nhà thực vật học phải mất hàng tiếng đồng hồ mới có thể thuyết trình, giảng giải cho chúng ta. Nó kể cho ông nghe nó đã sinh ra làm sao. Ánh nắng đã làm thế nào cho cành hoa mảnh dẻ nảy nở và bông hoa có hương thơm, làm cho ông chạnh lòng nghĩ đến cuộc sống vật lộn của chúng ta. Không khí và ánh sáng đã nuôi sống hoa, nhưng hoa thích ánh sáng hơn, luôn luôn hướng về phía mặt trời, và khi dần dương lặn xuống, hoa khép cánh đi ngủ dưới làn gió nhẹ. Hoa nói, ánh sáng đã cho tôi màu sắc, nhà thi sĩ thì thầm, nhưng không khí đã nuôi sống hoa. Ngay lúc ấy, một chú bé con đi qua, gậy đập vào hố bùn làm tóe nước lên thảm cỏ xanh. Ông Tham nghĩ ngay đến hàng triệu sinh vật vô hình đã bị bắn tung lên theo những giọt nước, chắc đang vô cùng kinh hãi, cũng như chúng ta bỗng nhiên bị vút lên trên mây vậy. Ông Tham đã cảm xúc như thế đấy, nghĩ đến sự biến chất của mình vừa trải qua, ông lẩm bẩm. Ta ngủ mê hay sao thế này? Ta nhận xét mọi vật rất rõ ràng, ta cảm thấy hoàn toàn minh mẫn, nhưng chắc chắn là sáng mai khi ngủ dậy, ta sẽ dở mộng. Ta đã từng nhận thấy là có nhiều điều lý thú mắt thấy tai nghe trong giấc mơ đều giống như những kho tàng chôn dưới đất. Ban đêm thì mỹ lệ, nhưng ban ngày chỉ toàn đất đá và lá khô. Ông nhìn chim chóc nhảy nhót ca hát vui vẻ trên cành mà nói một cách buồn rầu. Chúng thật là sung sướng hơn ta. Bay là một nghệ thuật mê ly. Sinh ra đã biết bay thì thật sung sướng thay. Hừ, nếu muốn mà được thì mình cũng ước gì được thành chim sơn ca. Ngay lúc ấy, cánh tay và vạt áo của ông biến thành cánh chim, dải biến thành lông và giày biến thành chân chim. Ông thấy rõ mình đã thay hình đổi dạng và cười thầm. Bây giờ thì đúng là mình mơ rồi, nhưng từ thuở bé mình chưa mơ lạ lùng và điên rồ như thế này bao giờ. Ông bay lên đám cành lá xanh tươi và cất tiếng hót. Nhưng tiếng hót chẳng còn gì là chất thơ nữa, vì tâm hồn thi sĩ của ông đã biến mất rồi. Đôi giày hạnh phúc không thể nào thực hiện được hai lần ước một lúc. Ông đã ước được trở thành thi sĩ và đã được toại nguyện. Giờ đây, ông muốn trở thành con chim bé nhỏ. Dễ lắm, được ngay. Nhưng hiềm nổi thành chim, ông liền mất luôn tâm hồn thi sĩ. Ông tự nhủ, ước gì được như thế này thì mới tuyệt. Ban ngày, mình ngồi ở sở cảnh sát giữa đám giấy tờ khó tiêu. Ban đêm mơ thành chim sơn ca bay trong giường. Như thế sẽ là đề tài cho một vở kịch rất lý thú. Ông sà xuống bãi cỏ, nghiêng ngó cái đầu tứ phía, quẹt mỏ vào nhánh cỏ. Giờ đây, so với thân hình chim của ông, cao chẳng kém gì những cây cọ Bắc Phi. Được một lát, ông bỗng cảm thấy trời tối như bưng. Hình như người ta vừa chụp vật gì to lớn lên người ông. Chả là một chú bé vừa lấy mũ chụp lấy con chim, bóp khá chặt. Thoạt đầu ông hoảng quá, quát to. Quần vô lại khốn kiếp, tao là ông Tham sở cảnh sát đây mà. Nhưng thằng vô lại chỉ nghe thấy tiếng chim chiếp mà thôi. Nó bèn búng vào mỏ chim một cái rồi ra về. Dọc đường nó gặp hai cậu học trò. Các cậu mua con chim với giá 8 shilling. Thế là ông Tham được đưa về ở phố Goethe, kinh thành Copenhagen. Ông Tham gật gù. Cũng may là mình nằm mơ chứ không thì cũng đáng giận lắm. Thoạt đầu là thi sĩ, đến giờ là chim sơn ca. Phải, đúng là cái tâm hồn thi sĩ của mình đã làm cho mình mơ rằng mình là một con chim bé nhỏ. Nhưng rơi vào tay mấy thằng ôn con mất dạy này cũng khá lôi thôi đấy, chẳng biết rồi ra sao nữa. Mấy đứa trẻ mang ông vào một tòa nhà rất đẹp. Một bà to béo tươi cười ra đón chúng, nhưng tỏ ý không thích con chim sẻ tầm thường. Bà ta gọi chim sơn ca của chúng ta là chim sẻ. Bà ta đồng ý cho chim vào nhà một ngày thôi, nhưng phải nhốt vào lồng, treo ở cửa sổ. Có lẽ con Pop thích lắm đấy. Bà vừa nói vừa mỉm cười với một con vẹt xanh to tướng đang làm ra vẻ quan trọng và lắc lư trên cái vành trong chiếc lồng bằng đồng thau. hôm nay là ngày sinh nhật của Bob đấy. Con chim sẽ chúc mừng nó. Bob vẫn lắc lư một cách bệ vệ không thèm trả lời. Như một con hoàng yến xinh xắn được mang từ tổ quốc tươi đẹp và nóng nực của nó về đây từ mùa hè năm ngoái, cất giọng hót vang. Khiếp, đồ kêu đường! Bà to béo mắng rồi vứt một miếng dẻ trắng trùm lên lồng chim. Con hoàng yến kêu lên, chíp, chíp, tuyết lại rơi. Rồi nó im bặt. Ông Tham, tức là con chim sẻ, gọi theo kiểu bà chủ nhà, được cho vào lồng cạnh lồng hoàng yến, đặt gần lồng con dẹt. Cái chàng tiếng người độc nhất và nực cười mà con Bốp biết nói là, thôi thôi, để yên cho chúng ta sống làm người với chứ. Đối với chúng ta, những tiếng kêu khác của con dẹt cũng khó hiểu, chẳng kém gì bài hót của con hoàng yến của quần đảo Canary kia. Nhưng nhà cạo giấy của chúng ta giờ đây đã biến thành chim, lại rất hiểu tiếng hót của bạn mình. Hoàng yến hót rằng, mới đây tôi còn bay lượn dưới bóng dừa xanh và dưới bóng cây hạnh đang nở hoa. Tôi bay cùng với các anh các chị tôi trên rừng hoa thơm ngát, trên mặt biển trong vắt như pha lê, trên bờ rợp bóng cây. Tôi cũng đã từng được nghe nhiều con dẹt rất đẹp kể nhiều chuyện hay, vừa dài vừa lạ. Dẹt ngắt lời, đó là dẹt rừng, không được dạy dỗ gì cả. Thôi để yên cho chúng ta sống làm người với chứ. Sao mày không cười lên, không thấy bà chủ và khách đang cười kia à? Làm gì mày chả cười được như thế? Chúng mày thật không biết thưởng thức trò hay ở đời. Thôi thôi, để yên cho chúng ta sống làm người với chứ. Thế mày có còn nhớ bóng dáng các cô gái xinh đẹp nhảy múa dưới rặng chuối đang trổ hoa không? Mày còn nhớ những khu rừng già rợp bóng mát và đầy quả thơm ngon không? Dẹt đáp, ồ có chứ, nhưng bây giờ tao lại thấy sung sướng hơn. Tao được nuôi nấng chăm sóc cẩn thận, được đối xử xứng đáng như thế này, tao lấy làm thỏa mãn lắm rồi, không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Từ nay trở đi chúng ta hãy sống như người thật. Mày có một tâm hồn thi sĩ như người ta thường nói. Còn tao, tao hiểu rộng biết nhiều và biết suy xét việc đời. Mày có tài, nhưng không khôn ngoan. Mày hay bốc theo những cảm xúc tự nhiên, do đó mày thường bị bạc đãi. Người ta có sỉ nhục tao như mày bao giờ đâu. Thôi, hãy bỏ cái giọng hót bi ai của mày đi. Hãy nói câu gì làm cho người ta phải bật cười lên. Tiếng cười chứng tỏ sự thông minh đã lên tới tuyệt đỉnh. Mày xem, chó hay ngựa có cười được đâu. Chúng nó kêu thì được, chứ không biết cười. Chỉ có loài người mới biết cười thôi. Hô hô hô, từ nay trở đi, chúng ta hãy sống như người thật. Chim hoàng yến bảo, chú chim sẻ xám xứ Đan Mạch ơi, thế là chú cũng bị cầm tù rồi. Trong cánh rừng của chú chắc rét lắm, nhưng được tự do. Quay về đó đi thôi. Người ta đã quên không đóng cửa lồng chú. Ô kính trên cùng của cái cửa sổ kia lại để ngỏ. Trốn đi, trốn đi. Chim sẻ không đợi phải dục đến lần thứ hai, trong nháy mắt đã ra khỏi lồng. Vừa lúc đó có một cái cửa ở buồng bên rít lên và con mèo mắt xanh lè sáng quắc lõn vào săn chim. Hoàng yến dùng dãy trong lồng dục dỗ cánh kêu. Từ nay trở đi chúng ta hãy sống như người thật. Ông Tham sợ gần chết, trốn qua cửa sổ, bay qua nhà cửa phố phường, cuối cùng dừng lại nghỉ một tí. Thấy nhà bên cạnh trông quen quen, có cái cửa sổ để ngõ, ông bay vào. Đúng là nhà ông. Ông ngồi vào bàn, chẳng suy nghĩ gì, chỉ nhắc lại lời con dẹt. từ nay trở đi, chúng ta hãy sống như người thật. Và lạ thay, ngày lúc ấy, ông Tham lại biến thành ông Tham đang ngồi ở bàn. Ông kêu lên, lạy trời phù hộ độ trì, thế nào mà mơ xong mình lại ngồi đây? Hồi nãy lo ơi là lo, thật là một chuyện dại dột. Món quà quý nhất của đôi giày hạnh phúc. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, ông Tham còn đang nằm trong giường, bỗng có tiếng gõ cửa. Đó là anh sinh viên khoa thần học ở phòng bên cạnh cùng căn gác. Anh bước vào và bảo, cho tôi mượn bác đôi giày nha. Ngoài giường ướt quá, nhưng nắng rất đẹp. Tôi muốn ra hút một tẩu thuốc. Anh xỏ giày và xuống ngay vườn. Trong vườn chỉ có một cây mận và một cây táo, nhưng giữa thủ đô Copenhagen này có được một mảnh vườn dù nhỏ đến đâu cũng vẫn cứ thú. Chàng sinh viên đi bách bộ, chưa đầy 6 giờ sáng, ngoài phố bỗng có tiếng tù già của người đánh xe ngựa. Anh kêu lên, ôi, du lịch thật là điều hạnh phúc nhất trên đời này, ta không mong gì hơn. Đó là liều thuốc hay cho nỗi buồn đang cắn rứt tâm can ta. Nhưng ta phải đi xa, rõ xa mới được. Ước gì ta được thăm đất Thụy Sĩ tráng lệ, rồi rong ruổi qua nước Ý. Cũng may mà đôi giày hóa phép lạ ngay lập tức, không thì anh ta đi quá xa, xa đối với cả anh lẫn chúng ta. Thế là anh đi du lịch, sang giữa đất Thụy Sĩ, ngồi trong một cái xe ngựa giữa mấy kiện hàng. Anh thấy nhức óc, đầu nặng như chì, máu dồn xuống đôi chân nhét trong đôi ủng lớn. Anh chìm đắm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Túi bên phải có phiếu tín dụng, túi bên trái có giấy thông hành. Và trong một cái túi nhỏ bằng da trên ngực, có mấy đồng tiền vàng khâu kỹ bên trong. Mỗi giấc mơ là một lần anh mộng thấy một trong những vật báu ấy. Thế là anh vội hốt hoảng nhõm dậy, và cử chỉ đầu tiên là anh lấy tay lần hai bên ngực xem các của quý còn hay mất. Mũ, dù đi mưa, gậy chống, đung đưa trong lưới trên đầu anh. Ở cái vị trí oai nghiêm ấy, chúng vướng mắt anh quá, khiến anh phải dừng tầm mắt nhìn chúng. Cảnh vật xung quanh vĩ đại, trang nghiêm và âm u. Những cánh rừng tùng nhô ra trên vách núi dựng đứng, đỉnh núi lẫn trong sương mù. Tuyết bắt đầu rơi và gió lạnh bỗng nổi lên. Ước gì mình được sang phía bên kia dãy núi Alper. Sang bên ấy, ít nhất mình cũng được sống khí hậu mùa hè và được lãnh tiền bằng phiếu tín dụng. Giá lạnh như vậy, mình chẳng muốn ở cái đất Thụy Sĩ này nữa. Ước gì mình được sang phía bên kia núi nhỉ? Ước sao được vậy? Anh đã thấy mình ở trên đất Ý, giữa Florence và Roma. Nước hồ Trasimene lấp lánh dưới ánh chiều tà, trông như vàng đung lỏng giữa màu xanh thẳm của núi non. Nơi xa kia, Anuhan đã đánh bại Flaminus. Ngày nay, những gốc nho đang leo lên những cây du thụ xanh tươi một cách thanh bình. Lũ trẻ con mình trần đang chăn đàn lợn đen trong cánh rừng nguyệt quế màu hồng, tỏa hương thơm ngát hai bên đường. Nếu tôi tả nổi khung cảnh ấy, tất cả các bạn ắt phải thốt lên, đất nước Ý đẹp quá. Nhưng anh sinh viên thần học cũng như các bạn đồng hành của tôi ngồi trong chiếc xe ngựa của người Ý không hề thốt lên câu nào giống như thế. muôn vàn côn trùng và ruồi muỗi bay quanh chiếc xe. Người ta lấy cành sim xua chúng đi, nhưng vô hiệu. Không có người nào trong xe không bị chúng đốt sưng mặt. Những con ngựa đáng thương chật vật lắm mới trông thấy đường đi. Từng đàn ruồi hăng hái xông vào đốt chúng. Người đánh xe có xuống đuổi những con vật quái ác ấy, chúng cũng chẳng chịu bay đi. Mặt trời lặn, một làn gió nhẹ nhưng lạnh giá làm rung chuyển cảnh vật. Khắp xung quanh, một màu xanh ngắt trải ra trên núi non. Trong sáng, mỹ lệ biết là chừng nào. Đến tận nơi ngắm mới thấy thật là hùng vĩ. Các du khách cũng thấy thế, nhưng họ đang đói bụng và rã rời chân tay. Họ nghĩ đến chuyện nghỉ đêm. Tìm đâu ra chỗ trú nhỉ? Lúc này không phải là lúc nghĩ đến cảnh đẹp của thiên nhiên. Họ qua một cánh rừng ô liu. Anh sinh viên thích những gốc liễu xù xì đầy mấu mắt của tổ quốc mình hơn thứ cây ô liu ấy. Đi chút nữa thì họ tới một quán trọ quạnh hiu. Dăm bảy người ăn mày trắng lối vào, người thì chìa tay cục khủng khiếp ra. Một người trông giống con trai cả của thần đói van xin. Xin các ông các bà cứu khổ cứu nạn cho kẻ khốn cùng. Họ đồng thanh kêu lên bằng một giọng rền rĩ, xé ruột xé gan. Họ tưởng lầm anh sinh viên là một người ngoại quốc, do đó anh thoát được vòng dây của họ. Một sự khó khăn ghê gớm. Cuối cùng, anh vào được trong quán trọ. Chủ quán, một mụ già quần áo bẩn thỉu gớm ghiếc, đi đất, tóc xõa, miệng cười mỉm, trông như con quỷ cái, ra chào đón các du khách. Cửa buộc bằng dây thừng, trần nhà đầy dơi đậu, một mùi hôi kinh khủng tràn ngập căn nhà. Một du khách nói, dọn bàn ăn xuống chuồng ngựa đi, xuống dưới ấy thì ít nhất mũi cũng còn biết phân biệt được thế nào là mùi phân ngựa, chứ ở trên này thì chẳng biết mùi gì với mùi gì cả. Để chiều lòng các vị khách đài cát ấy, người ta mở cửa sổ hé ra một tí. Thế là đoàn ăn mày lại kéo nhau đến kể lễ. Xin các ông các bà cứu khổ cứu nạn cho kẻ khốn cùng. Trên tường đầy những câu nguyền rủa của đất nước Ý tươi đẹp bằng đủ các thứ tiếng châu Âu viết bằng than. Nhà hàng bưng súp ra, chỉ ngửi thấy toàn mùi hạt tiêu và dầu hôi. Trứng thì ung. Món ngon nhất là món gà có mùi khét. Rượu vang bị pha, khó uống như thuốc vậy. Đêm đến, du khách phải lấy xích sắt chằn cửa và các phiên thay nhau gác. Đến lượt anh sinh viên. Trong nhà không khí nghẹt thở, bên ngoài lũ ăn mày vẫn tiếp tục. Xin các ông các bà cứu khổ cứu nạn cho kẻ khốn cùng. Trong cơn mê ngủ, anh nghĩ thầm. Thật là phiền toái. Giá đi du lịch mà không phải lê xác đi thì khoái biết mấy. Ước gì mình chỉ có linh hồn không thôi nhỉ, vì cứ như thế này thì chẳng thấy khoái tí nào. Vừa nói xong, anh sinh viên đã được đưa ngay về tỉnh nhà. Rèm trắng dài buông rủ trên các cửa sổ. Giữa phòng là một chiếc quan tài đen, trong đó xác anh đang an giấc ngàn thu, còn linh hồn thì đang chu du thiên hạ. Đừng có nhận định ai sung sướng trước khi người ấy chết. Thật đúng câu của Solon đã nói. Chú thích: Solon, nhà học giả thành Athens, là một trong bảy người hiền của nước Hy Lạp thời cổ. Hết chú thích. Hai cái bóng bước vào phòng. Chúng ta đã biết đó là thần trừng phạt và sứ giả của thần hạnh phúc. Hai thần dòm xác chết, thần trừng phạt hỏi. Thế nào, đôi giày của cô đã đem lại hạnh phúc gì cho loài người rồi? Thì ít ra cũng đem được cái chết dịu dàng, cái chết giữa tuổi thanh xuân cho anh này trước khi anh ta phải nếm mùi khổ hạnh của cuộc sống. Cô nhầm rồi, anh ta đã chết quá sớm, sống chưa hết số kiếp. Vì thế, tuy có quyền được hưởng hạnh phúc sau nhiều thử thách gian lao, nhưng anh ta đã không được hưởng. Ta sẽ thực sự cứu giúp anh ta. Nói rồi, thần trừng phạt tháo đôi giày hạnh phúc ra khỏi chân anh sinh viên. Giấc ngủ ngàn thu chấm dứt. Anh sinh viên hồi tỉnh và nhõm dậy. Cả thần trừng phạt lẫn đôi giày hạnh phúc đều đã biến mất. Chắc hẳn là thần trừng phạt đã đem đôi giày đi để dùng vào việc của mình rồi.